Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào các khán giả của Trang. Như đã hứa thì ngày hôm nay Trang xin gửi tới các bạn bộ truyện Quỷ Nhạo Đơm Hương của tác giả Vân Nghi, do Trang hợp tác với công ty Waka và được diễn đọc độc quyền trên YouTube. Nội dung thì phần review nho nhỏ spoil thì Trang sẽ ghi ở mục miêu tả bên dưới video này. Các bạn có thể xem trước nếu như mà chưa biết qua về nội dung của bộ truyện này. Còn không cần phải nói nhiều nữa, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ theo dõi tập 1 của siêu phẩm này nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Và còn một điều nữa là như Trang đã nói thì song song với bộ truyện này thì Trang sẽ phát một bộ truyện khác của tác giả Nhĩ Nhã ở trên kênh truyện Totoro Trang. Và link của bộ truyện đó thì Trang sẽ đính lên đầu ở mục comment ở bên dưới video. Thì các bạn rất mong là sẽ được các bạn ủng hộ. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Vẹn cả đôi đường. Cùng với những tiếng sấm sét đùng đùng cuối chân trời, kinh thành tháng 7 chào đón cơn mưa như chút nước. Châu Như Quân đứng thẳng dậy, mái tóc dài đen mượt của người thiếu nữ bùng xõa sau lưng, gương mặt tiều tụy hốc hác nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa. Cửa ngụng được mở ra, Châu Như Quân xách thùng thuốc lên rồi theo quan cai tiến vào sâu trong ngục, rời ra buồng giam giữ nữ gia quyến. Mau, mau đưa bát thuốc cho ta, ta sắp chết rồi. Hơn một tháng trước, đại lao đột nhiên bùng phát dịch bệnh, quan cai và phạm nhân thi nhau đổ bệnh, thuốc thái y viện đưa tới không hề có kết quả, cuối cùng phải mời một vị thầy thuốc họ Tôn đến đây khám chữa bệnh. Nữ gia quyến bị giam giữ cũng lần lượt ngã bệnh, nhưng Châu Như Quân lại vẫn bình yên vô sự. Thầy thuốc Tôn nhìn cô bảo, đi phát thuốc với ta đi. Cô gật đầu rồi bắt đầu đi phát thuốc trong đại lao. Bát thuốc được đưa tới, phạm nhân liền uống ngay như thể muốn tóm lấy cọng rơm cứu mạng. Cũng có người mở miệng nói những lời dơ bẩn. Đại tiểu thư xinh đẹp thế này, sao lại ở trong đại lao? Rốt cuộc cô đã phạm phải tội gì? Chắc không phải là lén lút qua lại với kẻ khác đấy chứ? Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ nổi giận, nhưng bây giờ cô lại dửng dưng trả lời. Tội mưu phản. Tiếng cười đùa ngả ngớn lập tức im bặt, chẳng ai muốn dính líu đến kẻ làm phản cả. Tội mưu phản thật á? Vậy chẳng phải sẽ bị giết à? Đáng tiếc thật, ta chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp đến thế cả. Lúc mới bị nhốt vào đại lao, Châu Như Quân cũng nghĩ đây là một giấc mơ. Nàng chỉ đến dự tiệc ở phủ trưởng công chúa như mọi khi. Sau này nghe nói trưởng công chúa cấu kết với nhị hoàng tử, hòng mưu sát thái tử trong vườn. Sau khi bị thái tử vạch trần, hai người giấy binh âm mưu bức vua thoái vị. Trong phủ trưởng công chúa có người khai trưởng công chúa ra lệnh cho nàng dụ dỗ thái tử đến vườn hoa, vậy nên nàng trở thành kẻ đồng phạm. Thầy thuốc Tôn đeo hòm thuốc bước đến trước mặt nàng. Đã pha xong thuốc chưa? Châu Như Quân đáp. Vẫn còn vài phần ạ. Thầy thuốc Tôn gật đầu. Tình hình dịch bệnh trong đại lao đã ổn thỏa. Quan trên của hình bộ dặn dò, ta ngày mai không cần đến nữa. Châu Như Quân hành lễ với thầy thuốc Tôn. Cảm ơn tiên sinh đã chăm sóc suốt mấy ngày nay. Thầy thuốc Tôn đáp. Mau đứng dậy, mấy ngày nay vất vả cho cô rồi. Ta đã bẩm báo lại với nha môn về chuyện cô có công chữa trị cho người bệnh. Hy vọng triều đình nể tình chuyện này mà điều tra vụ án của cô cho kỹ. Châu Như Quân hành lễ thêm lần nữa. Thầy thuốc Tôn thở dài. Ta nghe nói Định Ninh Hầu đã thắng trận về kinh. Cô là vợ chưa cưới của ngài ấy. Có khi ngài ấy sẽ cầu xin giúp cô cũng nên. Đến cả nhà họ Châu còn bỏ rơi nàng thì nói gì đến Thôi Trinh. Trưởng công chúa là người mai mối cho cuộc nhân duyên giữa nàng và Định Ninh Hầu Thôi Trinh. Sau khi hai nhà đính ước xong, nàng đến nhà họ Thôi làm khách. Thôi Trinh chưa bao giờ nhìn nàng lấy một cái. Có lẽ người ta không thích nàng, nhưng vì nể mặt trưởng công chúa nên không từ chối được mà thôi. Bây giờ trưởng công chúa xảy ra chuyện, nhà họ Thôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ với nàng ngay lập tức. Thầy thuốc Tôn bảo, dù nhà họ Thôi không chịu giúp đỡ, chỉ cần còn một tia hy vọng thì cô cũng không được từ bỏ. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ cố gắng sống sót. Ở trong ngục bấy lâu, nhìn thấy quá nhiều người và việc, Nàng hiểu rằng không có thứ gì quan trọng hơn tính mạng. Tiễn thầy thuốc Tôn đi rồi, Châu Như Quân đi về phía đại lao. Cổ nhóc, lại đây. Một giọng nói vang lên từ trong phòng. Châu Như Quân theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhưng đập vào mắt chỉ là phòng giam trống rỗng. Dương Tiên Sinh, Dùng Đường Tử, ông Trương, Nghiêm Thám Hoa. Trong đại lao nàng quen biết rất nhiều người, trò chuyện với bọn họ rồi lại nhìn bọn họ bị áp tải đến pháp trường. Dương Tiên Sinh có tật ở mắt, mặt của Dung Nương Tử bị bỏng, ông Trương mắc bệnh lạ, hai cánh tay của Thám Hoa Nghiêm đã đứt. Tuy những tù nhân đã bị định tội như bọn họ chỉ chờ sau thu là bị xử trảm, sớm muộn gì cũng chết, nhưng trong lòng nàng vẫn không đành lòng, bèn hỏi xin thuốc từ chỗ thầy thuốc Tôn. Dần dà, nàng hiểu rõ những bí mật và sự oan uổng của bọn họ. Thông minh như cô, chắc chắn tương lai sẽ làm nên việc lớn, chẳng ngờ lại gặp phải đại nạn. Đáng tiếc, lão phu nhất thời sơ suất không xem xét kỹ theo nhầm người, nên bị đưa vào đây chết thay. Bây giờ bọn chúng đang nóng lòng muốn lão phu chết, nếu không lão phu sẽ bày mưu kế cho cô, cứu cô thoát mạng. Lũ người ngu ngốc ấy, dám hại ta thành thế này. Nếu như có ta, dù bây giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ mưu tính tất cả cho hắn, tương lai bay thẳng lên trời. Mất ta rồi, bọn họ càng khó thành công hơn. Thứ mà bọn họ vứt đi không phải là một phụ tá nhỏ nhoi, mà là một quốc sĩ có một không hai. Cô nhóc, sau này bước ra khỏi đại lao rồi thì đừng để bị nhốt vào trong nhà nhé. Người ta bảo thiên hạ này là của đàn ông, chỉ có dựa vào đàn ông thì phụ nữ mới có được vinh hoa phú quý. Mấy cậu ấy toàn là ngớ ngẩn cả, mưu tính cho hắn, bốn ba vì hắn. Ví dụ như đến lúc hắn công thành danh toại rồi, lại vứt bỏ cô như vứt một đôi giày cũ. Vậy sao không để bản thân được tự tại? Ta có một số tiền, cô ra ngoài giúp ta một việc rồi, ta sẽ tặng nó cho cô được không? Danh tiếng là giả dối cả, tiền tài mới chân thật nhất. Cầm lấy số tiền này rồi, cô có thể khiến chúng đẻ một thành hai, hai đẻ thành bốn. Im ỉm phát tài trở thành một người giàu sang nhàn nhã. Đại lao hình bộ giam giữ trọng phạm triều đình, toàn loại hung hãn tàn bạo. Lúc đi phát thuốc, dù nghe bọn chúng nói gì cô cũng đừng để bụng mấy lời đó nhé. Nhưng mà cô có thể thử đoán xem bọn chúng mắc tội gì từ những lời chúng nói. Thám Hoa Nghiêm từng nhậm chức thông phán, chuyển qua chuyển lại nhiều châu phủ, số kẻ ác bị y xét xử nhiều không đếm xuể. Châu Như Quân hỏi, vậy ngài thì sao? Cũng là loại hung hãn tàn bạo ư? Thám Hoa Nghiêm liền im mặt. Lung rời đi, bọn họ đều tặng cho nàng một số đồ vật. Ông Trương tặng nàng vài viên ngọc. Ông ấy bảo, nếu sống sót ra ngoài được, thì sau này đừng để cho người ta bắt thóp nữa. Người biết giấu tài và có thể hô mưa gọi gió mới là đại tài. Dung Nương Tử là nữ phạm nhân, thời gian chung sống với nàng của Dung Nương Tử là dài nhất. Lúc Dung Nương Tử bị đưa đi, nàng đứng dậy hành lễ tiễn biệt. Dung Nương Tử nở nụ cười thản nhiên, trong khoảnh khắc ấy dường như không thấy vết sẹo bỏng trên mặt đâu nữa. Tuy chồng chưa cưới của cô không thích cô, nhưng nếu có cơ hội gặp được hắn ta trong ngục, thì nhớ để hắn nhìn thấy mặt của cô. Dù lòng dạ đàn ông là sắt đá, cũng có thể tìm thấy kẽ hở để tấn công vào, lợi dụng người đó thoát khỏi chỗ này, đến lúc ấy lại khiến cho hắn nếm thử cảm giác cầu mà không được. Phải nhớ kỹ, giữa đàn ông và phụ nữ, người nào không động lòng thì người đó thắng. Người chồng một lòng một dạ chờ đợi cô chỉ là những lời hoang đường trong chuyện mà thôi, còn lễ nghi phép tắc là thủ đoạn để đầy đọa phụ nữ, đừng đánh mất tính mạng vì cái gọi là danh tiếng. Người trong ngục có chỗ độc ác của mình, nhưng những người bên ngoài lại mang những tội vô hình, rốt cuộc ai đáng sợ hơn ai? Người thân của nàng đều vứt bỏ nàng, nhưng những phạm nhân tội ác tày trời này lại mong nàng có thể sống tiếp. Trước lúc sắp đi, Thám Hoa Nghiêm thở dài. Cả đời ta xét xử phường gian ác, không ngờ cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống như vậy. Đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa, nếu không ta nhất định sẽ bắt hết lũ ấy. Bọn họ đều đi cả rồi, bị người ta tính kế hãm hại rơi vào con đường tù tội, bao nhiêu bí mật và sự không cam lòng, đành phải chết đi trong im lặng. Tất cả bọn họ đều không cam lòng, nàng cũng đâu khác gì. Châu Như Quân đưa mắt nhìn vào bóng tối xa xăm vô định, nàng bị nhốt ở đây đã lâu. Lúc mới đầu, hai vị thúc phụ còn cho người tới động viên, về sau thì mất hẳn tin tức. Đại lão gia và phu nhân đã qua đời sớm. Lão phu nhân ngậm đắng nuốt cay, nuôi nấng người nên người. Bây giờ nhìn thấy người thế này, lão phu nhân lòng như lửa đốt nên ngã bệnh. E là cũng sẽ không ổn rồi. Cả nhà lo lót cho người, nhưng đây là vụ án mưu phản. Nếu bị định tội thật, thì cả dòng họ Châu thị đều sẽ bị liên lụy. Đây là lời cuối cùng quản gia nói với nàng. Ta hiểu. Châu Như Quân gật đầu. Chuyện không làm, cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không nhận. Khi ấy, nàng từng tổ mẫu và thúc phụ sợ nàng nhận tội trong lúc hồ đồ, nhưng lời tiếp theo của quản gia lại giúp nàng nhìn rõ sự thật. Nhị lão gia và tam lão gia bảo rồi, nếu người gặp phải chuyện gì trong đại lao, bọn họ sẽ nghĩ cách bảo vệ danh tiếng cho người. Bọn họ là đang khuyên nàng tự sát. Phụ nữ đã vào ngục thì mất sạch danh tiếng, có người thà tự sát chứ không chịu nhận nỗi nhục lớn đến vậy. Nhưng nàng muốn sống, nàng chỉ muốn sống, nàng không trông đợi nhà họ Châu, nhà họ Thôi sẽ tới cứu nàng, chỉ cần bọn họ không thừa cơ hãm hại, có lẽ nàng vẫn còn cơ hội để ra ngoài. Đang định tiếp tục tiến lên trước, khi ánh mắt khẽ lướt qua, nàng phát hiện dường như cách đó không xa có một bóng người đang lắc lư. Biểu cảm trên mặt Châu Như Quân lập tức thay đổi. Trong bóng tối có người đang theo dõi nàng. Là ai đây? Là kẻ đến giết nàng ư? Lúc dịch bệnh bùng phát trong đại lao, bọn họ không hề ra tay. Bây giờ thấy nàng vẫn sống bình yên vô sự, nên không nhịn nổi, phải đến đây để lấy mạng của nàng ư? Châu Như Quân không nhìn nữa, nàng không muốn kinh động đến người đó. Giống như Thám Hoa Nghiêm đã nói, trước khi nắm chắc tất cả, không được để lộ bất cứ manh mối nào. Châu Như Quân vờ như không phát hiện ra điều gì. Chậm rãi bước đến trước một nhà tù, đặt thùng thuốc xuống rồi nhìn về phía người thanh niên đang nằm trong đó. Nàng ngồi xổm, dùng mu bàn tay áp vào trán hắn, cuối cùng cũng đã hết nóng. Sau khi nhóm người Dương Tiên Sinh bị xử chém, hắn bị vứt vào trong đại lao, im lìm nằm đó như người đã chết. Lần đầu tiên phát thuốc cho hắn, lính cai ngục ngăn nàng lại. Không cần lãng phí thuốc đâu, sắp tiêu đời rồi. Trên người hắn có rất nhiều vết thương. Cơ thể nóng hầm hập như lửa đốt, trông có vẻ rất nặng. Tiên sinh nói lương y như tử mẫu, nếu biết ta không phát thuốc thì sẽ trách tội ta mất. Sau này, mỗi ngày đưa thuốc sang, nàng còn lấy một ít thuốc chữa trị vết thương từ chỗ thầy thuốc tôn. Cuối cùng nhờ nền tảng sức khỏe tốt nên bệnh tình hắn không nghiêm trọng, cũng chẳng hề bị nhiễm dịch bệnh. Châu Như Quân đưa bát thuốc đến bên miệng người thanh niên, chậm rãi đợi hắn uống vào, sau đó lấy lương khô ra, nhét vào miệng hắn. Lần đầu tiên hắn ăn lương khô, đúng là mất rất nhiều sức. Cơm canh trong đại lao rất khó nuốt. Lấy được lương khô là nhờ quan cai nể mặt thầy thuốc tôn, nên mới bố thí cho nàng. Thức ăn khô cứng khó mà ăn ngay được. Người thanh niên ngậm trong miệng mãi mới nuốt xuống. Thầy hắn kiên cường như cỏ dại, khó tránh liên tưởng đến bản thân, nên mỗi ngày nàng đều mang thức ăn đến đây. Nàng lại nhét chiếc bánh khô khốc vào trong miệng hắn, sau đó lục lọi, tìm món đồ sắc bén trong ống tay áo. Vật dụng tựa như sắt này được tìm thấy trong phòng giam của một phạm nhân, người ấy đã chết vì bệnh, nên nàng lấy luôn. Nghĩ đến bóng dáng nấp trong bóng đêm khi nãy, để đề phòng ngộ nhỡ, nàng len lén cầm xiết lấy vật sắc, chậm rãi mài nó trên đá. Mài càng bén thì nàng càng có thêm phần thắng. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu lên nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn không lớn lắm, nhưng đôi mắt thụy phượng lại sáng rực lạ thường. Nàng chẳng hề giải thích mà xé váy ra quấn vào bàn tay mình. Thế này sẽ cầm vật sắc được chắc hơn, lúc giết người không đến mức bị tuột tay. Vừa chuẩn bị thả ống tay áo xuống, bàn tay nàng đột nhiên bị kéo lấy. Ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Một lát sau, hắn đưa tay lên chỉ vào nách trái của mình. Trông như Quân chần chừ trong phút chốc rồi đưa tay mở vạt áo của hắn. Chịu đựng sự dày vò từ bệnh tật nên hắn hơi gầy yếu, có thể nhìn thấy được miệng vết thương đang kết vẩy. Nàng không có thời gian hỏi thăm xem hắn bị thương như thế nào, tại sao bị thương đến mức này rồi, còn bị tống vào tù. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tình hình chớp mắt, không thể để ý đến quá nhiều việc. Bàn tay nàng mò mẫm dưới nách hắn, nhanh chóng chạm phải một vết thương. Hình như bên trong vết thương còn có vật cứng. Đại lao yên lặng, dường như đến cả tiếng hô hấp cũng chẳng có. Nàng thử dùng ngón tay ấn vào, một vật gì đó hòa cùng máu tươi ấm nóng rơi xuống lòng bàn tay. Còn làm gì ở đó nữa thế? Nhanh lên! Giọng nói của quan cai truyền tới. Nàng không kịp nhìn món đồ trong tay, đã vội vã cất nó vào trong ngực, sau đó bôi thuốc trị thương ngoài da, còn lại lên miệng vết thương của người thanh niên. Cảm ơn, Nàng khẽ giọng đáp. Hắn không cử động thêm nữa. Châu Như Quân đứng dậy, nhấc thùng thuốc lên tiếp tục bước về phía trước. Làm xong công việc hôm nay, bấy giờ quan cai ngục mới nhốt nàng vào lại phòng giam. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, thư giãn gân cốt, cuối cùng mới cẩn thận xem xét món đồ lấy được từ người thanh niên. Bên trong ống trúc nhỏ nhắn chứa đựng một vật sắc nhọn, vật sắc tinh xảo như một chiếc phi đao, dẻo dài và có ba cạnh, dùng nó để giết người thì càng thuận tiện hơn. Hắn thấy vật sắc trong tay nàng quá thô sơ, nên mới để cho nàng lấy vật này. Giờ tí, bọn lính canh mơ màng buồn ngủ, thời khắc yên tĩnh nhất, ra tay giết người vào lúc này thì khó bị người khác phát hiện ra nhất. Bóng người trong màn đêm bắt đầu hành động, người con gái gã phải giết theo mệnh lệnh đã co người vào góc ngủ say. Những cô gái chỉ ở trong nhà thế này cực kỳ dễ xử lý, dùng tay tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta, nhẹ nhàng bẻ mà không hề bị chống cự. Người đó đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Châu Như Quân, đưa tay nắm lấy cổ cô. Lúc sắp dùng sức thì đôi mắt gã bỗng chốc trừng lớn, dưới ánh đèn leo lét, ánh mắt mơ mơ màng màng khiến người ta cảm động lạ thường. Hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, khi vẫn còn chưa hoàn hồn lại thì cảm thấy cô gái kia nhoài về phía trước, vùng ngực ngã, cảm thấy lạnh lẽo. Gã cúi đầu, nhìn thấy cô gái đâm một vật sắc bén vào cơ thể mình. Dùng nương tử bảo, nếu muốn giết thì phải một nhát xong ngay. Chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn, sẽ không có cơ hội thứ hai. Vật sắc bén nhọn gọn gàng, tuy là lần đầu tiên giết người nhưng không hề chần chừ. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, người đó cũng hung tợn đấm trả lại vào ngực nàng, một dòng chất lỏng tanh tưởi phun ra khỏi miệng. Hai người cùng nhau ngã xuống đất. Điểm khác biệt là sau khi ngọ nguậy vài cái, người đó không thể gượng dậy được nữa. Châu Như Quân tựa vào góc phòng giam thở hổn hển, đợi quan cai ngục tới. Tên giàn ác này bước vào phòng giam với ý đồ muốn làm hại nàng, vì tự vệ nên nàng mới ngộ sát gã, nàng sẽ hốt hoảng cầu xin nha môn điều tra rõ chân tướng. Nếu là phái người ám sát, dù thông đồng với quan cai, thì sau khi sự việc xảy ra cũng không thể ra tay với nàng một cách lộ liễu nữa. Qua được ải này, có lẽ có thể đổi lấy được sự bình yên ngắn ngủi. Châu Như Quân nhắm mắt suy nghĩ, trước khi quan cai ngục đến phải nghĩ ra được một đối sách không có sơ hở. Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm ồn ào, ngay sau đó có người hét lớn. Có người cướp ngục, mau, bẩm báo đại nhân. Phạm nhân trong ngục đồng loạt giật mình tỉnh giấc. Châu Như Quân mơ màng nghe thấy có người kêu gào. Thả ta ra, thả ta ra. Các nữ phạm nhân cũng bắt đầu nhỏm dậy quan sát tình hình. Châu Như Quân co chân lại, giấu thân hình gầy gò vào sâu hơn. Nhà lao hình bộ được canh phòng nghiêm ngặt. Kẻ nào lại dám đến cướp ngục? Cho dù kết quả ra sao cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng không có bản lĩnh thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn, nên đành phải trốn đi để tránh bị vạ lây. Cuộc tranh đấu bùng lên mạnh mẽ, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chém giết vang lên bên tai không ngớt. Đi mau, quân đội kinh thành tới rồi, ngươi đến phòng giam của phạm nhân nữ để làm gì? Vợ chưa cưới của Định Ninh Hầu ở đây, ta từng gặp cô ta, mấy ngày nay cô ta theo thầy thuốc tôn phát thuốc trong đại lao, có khi là muốn nhân dịp này để thoát thân. Cẩu tặc Định Ninh Hầu hãm hại nhị hoàng tử, cho dù không thoát được thì chúng ta cũng phải cắt mất một miếng thịt của hắn. Châu Như Quân nhìn thấy một bóng người lóe qua, có người sải bước đi về phía phòng giam của cô. Hả? Sao phòng giam này lại mở? Chẳng lẽ cô ta chạy ra ngoài rồi à? Chúng ta mau đi thôi. Người đó đang bị hối thúc rời đi, trong nháy mắt lại phát hiện ra thi thể trong đại lao, bèn bước vào trong phòng giam. Sau đó nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng đang ẩn nấp. Ở đây! Bả vai Châu Như Quân bị túm lấy, sau đó cơ thể bị kéo đi. Tiếp theo cằm bị người khác nhấc lên. Đúng là cô ta rồi. Nói xong, bàn tay ấy lập tức bóp chặt cổ họng của nàng. Châu Như Quân nhịn đau, cố gắng nói to. Ta chẳng có quan hệ gì với Định Ninh Hầu. Sau khi vào tù đã bị ruồng bỏ rồi. Dẫn theo ta chỉ liên lụy đến các ngươi thôi, không được ích lợi gì cả. Thế đã sao? Ông đây bắt người phụ nữ của hắn sẽ khiến hắn phải mất mặt. Châu Như Quân bị ép buộc đi ra ngoài. Nàng nắm lấy vật sắc trong tay, chờ đợi thời cơ. Nàng không thể ngờ rằng, một buổi tối mà bản thân lại gặp nguy hiểm tận hai lần. Phía trước mặt có tiếng động truyền tới, rất nhiều người chạy về phía bên này. Bọn chúng ở đây! Nghe thấy giọng nói, bàn tay đang bóp lấy cổ họng nàng càng siết chặt hơn. Nàng gần như không thể thở nổi, nắm đấm đau khổ kiềm chế, cố gắng câu mẫy vùng. Sau khi đội quân kéo tới, át hẳn sẽ làm phân tán sự tập trung của người này. Ngay lúc gã buông lỏng, nàng sẽ thực hiện một nhát xong ngay tiếp theo. Thôi vị, ngươi nhìn xem đây là ai? Đừng qua đây, tiến thêm một bước nữa ta sẽ giết chết cô ta. Thôi vị, nghe được cái tên này, Châu Như Quân nhìn về phía trước, vừa nhìn đã tìm thấy một người đàn ông với thân hình cao lớn trong đám đông. Quả nhiên là hắn, nhị đệ của Thôi Trinh. Nàng đã từng gặp trong yến tiệc của nhà họ Thôi, còn từng cúi đầu hành lễ với hắn nữa. Anh em nhà họ Thôi đều rất tuấn tú, không uy vũ như Định Ninh hầu Thôi Trinh, Thôi vị có phần nhã nhặn hơn với làn da trắng nõn. Thôi Thái phu nhân bảo hắn, tuy vị ca nhi nhà ta dẫn binh đánh trận không bằng huynh trưởng nó, nhưng lại là đứa ngoan ngoãn khiêm tốn nhã nhặn nhất, thường ngày không to tiếng với ai, càng không thấy nó của mắng ai bao giờ. Tính tình hai anh em sàn đều cho nhau là hợp ý ta rồi. Thôi Trình đã đi từ lâu, mà Thôi vị vẫn còn ở lại nói chuyện với Thôi Thái phu nhân thêm một lúc nữa. Còn không lui? Một bàn tay rời khỏi cổ họng, sờ xuống vạt áo trước của nàng. Tiếng xé vải vang lên, cơ hội của nàng đến rồi. Châu Như Quân vung tay lên. Đừng để hầu gia phải hổ thẹn. Thôi vị lạnh lùng ra lệnh, trong chớp mắt, mấy mũi tên được bắn ra. Kiếp đó, Châu Như Quân chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, một thứ ấm nóng tuôn trào khỏi lồng ngực, sau đó cánh tay cũng rũ xuống theo. Nàng và tên gian ác đang khống chế mình cùng ngã xuống. Ta sẽ bẩm báo với huynh trưởng, cố gắng giữ lấy danh tiếng cho cô, xem như là ta nợ cô. Danh tiếng? Dùng đường tử căn dặn nàng đừng chết vì danh tiếng, cuối cùng nàng vẫn không làm được. Trước mắt Châu Như Quân bắt đầu trở nên mờ ảo, nhưng nàng vẫn cố gắng thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Thôi vị. Thôi vị nghiêm mặt đáp. Huynh trưởng không phải người vô tình, huynh ấy sẽ giải thích giúp cô. Cô cứ yên tâm lên đường đi. Giải thích ư? Nàng mở miệng, hòng nhổ vào hắn nhưng chỉ phun ra máu tươi. Cút mẹ ngươi đi! Nàng cố gắng nói hết sức ra hai từ cuối cùng, không biết Thôi vị có nghe rõ hay không. Trong lúc mê man, Châu Như Quân mơ màng quay về thời thơ ấu. Nàng ngồi trên xích đu, váy áo bay bồng bềnh trong không trung, ngửa mặt ngắm hoa tử đằng xinh đẹp rực rỡ. Một cơn gió thổi qua, cuốn cánh hoa màu tím vào không trung. Dường như nàng cũng nương theo những cánh hoa ấy bay ra khỏi tường viện cao cao, hòa với đất trời sáng rực. Phủ Định Ninh Hầu, Thôi vị quỳ dưới chân Thôi Thái phu nhân. Mau dậy đi, Thôi Thái phu nhân nói. Chuyện này không trách con được, con không cần quỳ vì cô ta. Thôi vị không hề đứng dậy. Chuyện gấp nên phải xử lý linh hoạt, trong đại lao vẫn còn bè đảng sót lại của nhị hoàng tử, con không thể để lỡ quá nhiều thời gian. Và lại, người đó đã làm... Được rồi, Thôi Thái phu nhân cau mày. Sớm biết thế này thì không nên quan lại với nhà họ Châu, cứ tưởng bọn họ cũng là dòng họ lớn có danh tiếng nên sẽ hiểu quy tắc. Con gái sau khi đính hôn nên ở trong khuê phòng. Vậy mà con đến yến tiệc của phủ trưởng công chúa, rước lấy họa làm mất mặt nhà họ Thôi chúng ta. Nói xong, Thôi Thái phu nhân nhìn Định Ninh hầu kế bên. Con cũng không cần nói gì với nhà họ Châu cả. Ta cho người mang ít bạc sang nhà họ, xem như chọn tình. Chúng ta giữ danh tiếng cho Châu đại tiểu thư, nhà họ Châu nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Thôi vị mím môi. Mẫu thân, trong tay Châu đại tiểu thư có cầm vật sắt, có lẽ dù con không cho người bắn tên thì cô ta cũng sẽ tự sát vì danh tiết. Nghe tới đây, Thôi Thái phu nhân đặt chén trà trong tay xuống. Xem như có liêm sỉ, lúc mới vào ngục mà sớm hạ quyết tâm thế này thì đâu đến mức phải chịu nhục lần nữa. Chôn cất cô ấy vào phần mộ nhà họ Thôi. Định Ninh hầu Thôi Trinh lạnh nhạt đáp, gương mặt tuấn tú chẳng hề có cảm xúc. Dù gì cũng xem như cô ấy đã giữ trọn mặt mũi cho con. Con cũng nên cho cô ấy một danh phận tương xứng. Thôi vị thở phào nhẹ nhõm, xem như chút bỏ được hòn đá đè nặng trong tim. Đại ca làm như vậy cũng là vì sợ hắn áy náy. Xong chẳng mấy chốc, hắn lại cảm thấy có lỗi với đại ca. Huynh ấy chưa từng nhìn Châu thị đó lấy một lần, nhưng lại muốn đưa cô ta vào cửa. Đúng là thiệt thòi cho huynh ấy. Thôi Thái phu nhân nhíu mày. Cô ta chưa được cưới vào nhà họ Thôi ta, chưa hiếu kính bề trên, cũng chẳng sinh con dưỡng cái cho con, làm sao có thể cất nhắc cô ta. Thôi vị đứng dậy. Mẫu thân cứ sắp xếp như thế đi ạ. Thôi Thái phu nhân đỡ lấy ngực, vẻ ghét bỏ trên gương mặt càng thêm dữ tợn. Sớm biết thế này, cho dù đắc tội với trưởng công chúa, bà ta cũng sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Chôn cô ta ở sân Tây, bài vị cũng để ở nhà cũ, dặn dò kẻ dưới là không ai được nhắc đến cô ta nữa. Chương 2. Cô gái ngốc. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng từ đường của nhà họ Thôi ở Sơn Tây. Thôi Tứ phu nhân và quản gia lập tức bước xuống nghênh đón. Đây là lần đầu tiên người nhà họ Châu đến đây cúng tế, sau khi Châu Như Quân được an táng vào 5 năm trước. Châu Nhị tiểu thư tiến lên đỡ Châu Tam phu nhân xuống xe. Bôn ba cả chặng đường khiến cho gương mặt hai người ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng sau khi vén rèm lên nhìn thấy cổng nhà họ Thôi, Châu tiểu thư liền phấn chấn trở lại. Châu Tam phu nhân vỗ vỗ tay con gái nhỏ giọng dặn dò. Nhà họ Thôi có rất nhiều quy tắc, lát nữa vào đó đừng nhiều lời. Con gái nhớ rồi ạ. Châu Như Trương đáp. Con gái hành lễ với Thôi Tứ phu nhân rồi sẽ đi cúng tế trưởng tỷ. Châu Như Trương và mẹ đi đến gian nhà chính của nhà họ Thôi, trò chuyện với bậc trên một lát, rồi mới mang đồ cúng đến căn phòng đang thờ phụng bài vị của Châu Như Quân. Tự mình bày bánh ngọt và kinh Phật chép tay lên, nhìn vào tấm bài vị đen thẫm, gương mặt của Châu Như Trương tràn ngập sự buồn bã. Nàng nhìn về phía quản gia nhà họ Thôi. Ta muốn tụng vài bài kinh cát tường cho trưởng tỷ. Quản gia nhà họ Thôi biết ý lập tức đáp. Châu Nhị tiểu thư, có gì dặn dò cứ gọi chúng tôi. Dứt lời liền dẫn người rời đi. Châu Như Trương quỳ trên bồ đoàn, mở quyển kinh trong tay ra. Căn phòng im ắng, khóe miệng Châu Nhị tiểu thư khẽ cong lên. Nàng ta mỉm cười. 2 năm trước, Định Ninh Hầu cưới tiểu thư nhà họ Trương. Nào ngờ tiểu thư nhà họ Trương vừa vào cửa chưa được bao lâu đã lầm bệnh chết. Thấy bệnh tình có vẻ không khả quan, đợi sau khi tiểu thư nhà họ Trương qua đời, nàng ta sẽ gả cho Định Ninh Hầu làm vợ kế. Chị em chung chồng cũng được coi là giai thoại, nên nàng ta mới đến nhà họ Thôi. Chỉ cần từ từ vượt qua các cửa ải, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tự đâu vào đấy. Nghĩ tới đây, Châu Như Trương ngước mắt nhìn bài vị của Châu Như Quân, làn khói lượn lờ trước bài vị. Nàng ta cụp mắt, định bắt đầu tụng kinh, thì bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó bất thường. Khi nàng ta ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt dừng lại trên số bánh ngọt đang được đặt trên bàn cúng. Khi nãy, bánh hoa quế vẫn còn được bày chỉnh tề, ngăn nắp trên chiếc mâm sứ trắng, giờ đã thiếu mất 2 cái. Trong này ngoài nàng ta ra thì chẳng có người nào khác. Vậy ai đã lấy mất bánh hoa quế? Châu Như Trương cau mày, nhìn kỹ lại để xác nhận bản thân không nhìn lầm. Lúc còn sống, trưởng tỷ thích ăn nhất là bánh hoa quế. Nghĩ tới đây, nàng ta bỗng dưng cảm thấy sau gáy lành lạnh, lông tơ trên người cũng thi nhau dựng đứng. Châu Như Trương siết chặt lấy quyển kinh trong tay. Đang chuẩn bị gọi tôi tớ ngoài cửa vào hỏi cho rõ thì đột nhiên tấm màn xanh bên cạnh bàn thờ tự động bay lên dù không có gió. Sau khi tấm màn rơi xuống, một bóng trắng xuất hiện, đứng quay lưng lại với cô ta. Tiếp theo một bàn tay mảnh khảnh chìa ra, bốc lấy một chiếc bánh hoa quế. Đèn đuốc trong phòng bằng dầu đu đưa giống như có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Châu Như Trường hoảng hốt đứng dậy, dường như bóng trắng kia bị cô ta quấy rầy, đột ngột đổi hướng bổ nhào về phía cô ta. Châu Như Trường cảm thấy bản thân bị thứ gì đó bao phủ lấy, sau đó một đôi bàn tay lạnh lẽo bắt đầu mò mẫm khắp người cô ta, cuối cùng dừng lại nơi cổ. Người đâu hết rồi? Châu Như Trường hét lên thất thanh, liên tục vùng vẫy tay chân, chỉ muốn thoát khỏi thứ trên người ngay tức khắc. Tôi tớ bên ngoài cửa nghe thấy tiếng động trong phòng lập tức đẩy cửa xem xét. Gió lớn thốc vào thổi tắt ngọn nến trước bài vị. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ngẩn người mất một lúc mới 3 chân 4 cẳng chạy lên giúp. Châu Như Trường như một người sắp chết đuối, tay chân vung vẩy không ngừng. Cuối cùng cô ta cảm thấy người mình đã nhẹ đi, tấm vải phủ trên đầu cũng được người khác kéo xuống. Giọng của Bạch Mama chuyển tới. Tiểu thư, không sao rồi. Châu Như Trường kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Khi nãy cô ta nhìn thấy vòng hồn của trưởng tỷ ở ngay chỗ đó. Cô ta liếc mắt nhìn xung quanh, hoảng sợ tìm kiếm, cuối cùng dừng mắt trước một cô gái cách đó không xa. Cô gái khoảng 15-16 tuổi, đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô ta, nở một nụ cười đơn thuần. Chỉ nhìn ngũ quan thôi thì vốn rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại ngây thơ ngờ ngợi quá mức, giống như một viên ngọc thượng đẳng nhưng lại có tỉ vết nứt dạn, khiến người ta chẳng muốn để mắt thêm nữa. Chẳng lẽ bóng trắng ấy lại là cô gái này? Vậy chẳng lẽ là cô ta gây ra trò cười rồi à? Biểu tiểu thư, sao người lại ở đây? Quản gia nhà họ Thôi nhìn cô gái ấy. Bảo Đồng cô nương đang tìm tiểu thư khắp nơi kìa. Bảo Đồng ở đâu? Cô gái nở nụ cười thích thú trông cực kỳ trẻ con. Ta đang hái hoa ở trong vườn, chớp mắt đã chẳng thấy cô ấy đâu rồi. Cô gái vẫn chưa dứt lời thì đã có một giọng nói vang lên. Tiểu thư, tiểu thư! Ngay sau đó một nha hoàn hớt hà hớt hải chạy vào cửa, chưa được mấy người Châu Như Trương kịp nhìn rõ. Cô đã nhào tới trước mặt người thiếu nữ. Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Nói rồi nha hoàn đó cẩn thận xem xét cô gái. Lúc nhìn thấy quần áo của cô xốc xếch, mái tóc thì lộn xộn, cô lập tức cau mày, nhìn về phía những người trong phòng với ánh mắt khó chịu. Ai bắt nạt tiểu thư nhà ta? Cô gái co người lại, nấp sau lưng nha hoàn. Quản gia nhà họ Thôi căng thẳng vội giải thích ngay. Bảo đồng cô nương, làm sao chúng tôi dám thất lễ với biểu tiểu thư? Chuyện này là hiểu lầm cả. Khi nãy... Nói rồi người quản gia âm thầm đưa mắt nhìn về phía Châu Nhị tiểu thư. Châu Như Trương tiếp lời. Khi nãy ta đang tụng kinh cho trưởng tỷ, vì tiểu thư này thình lình nhào về phía ta, ta tránh không kịp cho nên ngã xuống đất. Bảo đồng hành lễ với Châu Như Trương rồi mới lạnh giọng đáp. Tại sao chỉ có mình tiểu thư nhà ta trông nhếch nhác thế này? Châu Như Trương cau mày. Chỉ có tiểu thư nhà cô nhếch nhác thôi á. Rõ ràng trong phòng này người nhếch nhác nhất là cô ta. Dường như trong mắt người nha hoàn này chỉ có mình tiểu thư nhà mình, chẳng còn một ai khác. Bạch Mama vội vàng nói. Cô hỏi kỹ vị tiểu thư này là biết. Hình như bảo đồng bị chạm trúng chỗ nhạy cảm. Cô lập tức trợn tròn đôi mắt quả hạnh. Tiểu thư nhà ta mới 3-4 tuổi, làm sao nói lại được các ngươi? 3-4 tuổi? Châu Như Trương ngạc nhiên nhìn người thiếu nữ lần nữa. Người lớn thế này sao mới 3-4 tuổi được? Bảo đồng nói tiếp. Tiểu thư nhà ta uống tiên dược trẻ mãi không già. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Châu Như Trương nhìn quản gia nhà họ Thôi. Người ấy khẽ lắc đầu. Cô ta hiểu ra ngay. Cô gái này là vị ngốc. Chẳng trách lại trông kỳ lạ như vậy. Tuy nhà hoàn già mồm át lẽ phải, nhưng không ai nói chuyện phải trái với một cô gái ngốc được. Nếu cô ta còn lằng nhằng không thôi thì lại thành ra cô ta sai. Châu Như Trương nhìn thiếu nữ ấy. Muội muội không sao chứ? Là do tỷ tỷ không phải. Tỷ tỷ nhận lỗi với muội nhé. Thiếu nữ nở nụ cười, gương mặt ngờ nghệch, không để ý tới Châu Như Trương đang khom người, phấn khởi kéo tay nha hoàn. Bảo đồng, ta muốn đến vườn hoa. Để nô tỳ đi với người. Bảo đồng đỡ cô gái, hai chủ tớ nghênh ngang rời đi. Đợi hai người đi xa rồi, quản gia nhà họ Thôi mới tiến lên trước xin lỗi Châu Như Trương. Châu Nhị tiểu thư, là lỗi của chúng nô tài cả, nhất thời lơ là để biểu tiểu thư đi vào phòng này. Làm tiểu thư hoảng sợ rồi. Cô ta là ai thế? Châu Như Trương hỏi lại. Mama quản sự trả lời. Đại tiểu thư của nhà Hoài Viễn Hầu, khuê danh Minh Châu, là bảo bối của cả nhà họ Cố. Châu Như Trương lẩm bẩm. Thì ra là Cố đại tiểu thư. Phu nhân Hoài Viễn Hầu là em họ của Thôi Thái phu nhân. Hai nhà đều cao quý như nhau, chắc hẳn bình thường rất hay qua lại. Có điều Hoài Viễn Hầu và Định Ninh Hầu lại khác nhau hoàn toàn. Định Ninh Hầu là chủ lực của quốc gia, được Hoàng thượng tín nhiệm. Hoài Viễn Hầu lại là nhà quân quý xuống dốc, chỉ còn mỗi tước vị mà thôi. Tuy gia thế xa xút, nhưng cũng đủ nuôi một cô con gái khờ khạo. Dù thế, có cưng chiều cô ta hơn nữa thì được gì đâu. Cả đời không gả đi được, lúc cha mẹ vẫn sống thì còn đỡ. Chứ cha mẹ mất rồi khó tránh việc gặp phải kết cục thê thảm. Quản gia nhà họ Thôi bước lên trước khom người đáp. Châu Nhị tiểu thư, nô tài đưa người đi thay quần áo. Châu Như Trương gật đầu, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió không đâu. Cố Minh Châu đến vườn hoa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Sau khi bị giết hại trong đại lao, khi tỉnh dậy lần nữa, Châu Như Quân đã trở thành Cố Minh Châu. Lúc mới đầu tinh thần không được tốt, phần lớn thời gian nàng đều chìm trong giấc ngủ, cả nhà họ Cố chăm sóc cẩn thận. Mất mấy năm đầu điều dưỡng, nàng mới dần dần hồi phục. Khi trước cha mẹ qua đời sớm, nàng chưa bao giờ có cơ hội được chăm sóc chiều chuộng. Bây giờ trong nháy mắt tất cả đều được bù đắp. Sự dung túng của cha, sự nuông chiều của mẹ khiến cho nàng trở thành một viên ngọc được nâng niu trên tay. Được cha mẹ chăm sóc nhiều năm, cũng đến lúc nàng nên bảo vệ nhà họ Cố rồi. Có điều trong mắt người ngoài, nàng mãi mãi là một Cố Minh Châu khờ khạo. Nhà họ Cố cũng không cần trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ cần bình yên sống những ngày tháng tốt đẹp là được. Tiểu thư làm được rồi. Bảo đồng khẽ giọng hỏi. Cố Minh Châu lấy ra một cái túi thơm từ trong ống tay áo. Đây là túi thơm nàng lấy được từ trên người Châu Như Trương khi nãy. Bảo Đồng nhìn vật mà Cố Minh Châu lấy ra từ trong túi thơm. Đây là viên sáp ư? Cố Minh Châu gật đầu, viên sáp vẫn còn nguyên, chưa bị ai mở ra. Thông thường bên trong thứ tròn tròn là bằng sáp này sẽ có thư mật. Rõ ràng một tiểu thư chỉ ở trong nhà không nên mang theo thứ như thế này bên người. Mấy năm nay, Tây Sơn gặp nạn thổ phỉ nghiêm trọng. Mới đầu tháng lại có một đội buôn bị thổ phỉ cướp giết trên đường đi. Đúng lúc xe ngựa của nhà họ Châu đi ngang qua con đường ấy, phát hiện nhà buôn đang hấp hối. Nhà họ Châu bèn đưa nhà buôn đến thành gần nhất để chữa trị. Đáng tiếc vết thương của nhà buôn quá nặng nên chẳng may qua đời trên đường. Đến đây manh mối của vụ án liền đứt đoạn. Kể từ sau vụ việc ấy, Châu Như Trương bắt đầu cho người đi tra hỏi về tình hình của nhà buôn, đồng thời còn gửi cho Định Ninh Hầu một bức thư. Bây giờ lại công khai đến nhà họ Thôi thăm viếng, chứng tỏ cô ta có ý muốn giành công. Hai năm nay, Định Ninh Hầu Thôi Trinh thống lĩnh binh ở Tuyên Phủ Đại Đồng, phần lớn lương thực đến từ Sơn Tây. Nạn thổ phỉ ở Sơn Tây đã hành hạ đại quân của Định Ninh Hầu khổ sở không ít. Lương thực xảy ra vấn đề, không đánh cũng tự thua, nên tất nhiên Định Ninh Hầu cực kỳ quan tâm đến vấn đề này. Châu Như Trương muốn giúp Thôi Trinh bắt được đám thổ phỉ ấy để chiếm được tình cảm từ Thôi Trinh. Cố Minh Châu đoán có lẽ Châu Như Trương đã thu được nhiều manh mối từ chỗ nhà buôn kia. Mấy ngày nay, nàng cho người theo dõi Châu Tam Phu Nhân và Châu Như Trương cũng xem như phát hiện được chút dấu vết. Vì vậy, hôm nay nhân cơ hội này tiếp cận, thăm dò Châu Như Trương xem sao. Quả nhiên phát hiện được viên sáp bên trong túi thơm của cô ta. Cố Minh Châu nói, xem ra sắp tới Định Ninh Hầu sẽ trở về nhà từ đường ở Sơn Tây. Bảo Đồng đáp, vậy làm thế nào với túi thơm này đây ạ? Hay là để nô tỳ lén trả lại? Nhưng còn đồ bên trong? Cố Minh Châu cất viên sáp đi, nàng sẽ tìm cách để khiến túi thơm biến mất một cách thật tự nhiên. Biểu tiểu thư, mama quản sự của nhà họ Thôi nhanh chóng chạy tới. Tứ phu nhân nói trong nhà có khách, vừa khéo hôm nay trời cũng đẹp, nên cho nô tỳ đến mời tiểu thư đi chèo thuyền. Cố Minh Châu nở một nụ cười vui vẻ. Đi thôi, Bảo Đông, chúng ta đi chèo thuyền. Đợi thuyền cập bến rồi đi tìm mau. Châu Như Trương dặn dò Bạch Mama, có thể là rơi trong căn phòng khi nãy, cũng có thể là rơi mất lúc thay đồ. Cô ta phải giao vật bên trong túi thơm lại cho hầu gia, không thể làm mất được. Nghĩ đến đó, Châu Như Trương lại cảm thấy hối hận. Sau khi bị Cố đại tiểu thư làm cho hoảng sợ, cô ta quá hoảng loạn nên quên mất chuyện chiếc túi thơm. Viên sáp lấy được từ chỗ nhà buôn nọ, cô ta lén giữ lại không giao cho nha môn, rồi lại âm thầm điều tra vụ án này, hòng khiến Định Ninh Hầu đánh giá cô ta cao hơn một chút. Bây giờ đến được nhà họ Thôi rồi, Định Ninh Hầu cũng đồng ý gặp mặt, thì túi thơm của cô ta lại chẳng thấy đâu nữa. Cô ta không biết phải giải thích với Định Ninh Hầu thế nào, chứ chưa nói tới việc bản thân đã phải tốn bộn tiền để mua tin tình báo từ những người đó. Lòng Châu Như Trương nặng nề tâm sự, cô ta cũng không dành thưởng thức những phong cảnh trên hồ. Tùm! Tiếng động thứ gì đó rơi xuống nước vang lên. Châu Như Trương vô tình nhìn theo, thấy Cố Minh Châu khờ khạo đang đứng trên thuyền ném đá xuống hồ. Châu Châu! Thôi tứ phu nhân gọi. Cháu từ từ thôi, nước hồ này sâu lắm. Được rồi, ném xong đống đá này thì quay lại nhé. Thôi tứ phu nhân vẫy tay với Cố Minh Châu. Rõ ràng Cố Minh Châu vẫn chưa chán. Nàng chỉ chắp tay sau lưng, không biết đang nghĩ gì. Châu Như Trương chỉ cảm thấy buồn cười, đang muốn rời mắt khỏi cô gái khờ khạo đó. Thì cô ta phát hiện có thứ gì đó màu hồng đào lộ ra khỏi ống tay áo to dài của Cố Minh Châu. Vận màu hồng đào ấy cực kỳ giống với túi thơm mà cô ta đã đánh mất. Cô ta muốn nhìn cho rõ, nhưng ống tay áo của Cố Minh Châu vừa rũ xuống thì vật màu hồng đào ấy lại bị che khuất. Châu Như Trường không thể kiềm chế được nữa, buột miệng hỏi, Minh Châu muội muội, muội đang cầm cái gì trong tay thế? Dường như câu hỏi của Châu Như Trương đã làm Cố Minh Châu giật mình. Giây tiếp theo, Cố Minh Châu giơ tay lên ném thẳng thứ đang cầm trong tay xuống hồ. Á! Châu Như Trương hốt hoảng hô lên. Chương 3: Đối đầu. Châu Như Trương không thể quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, vội vã chạy đến đầu thuyền. Tuy nhiên, ngoài thấy mặt hồ gợn sóng lăn tan thì cô ta chẳng thấy gì nữa cả. Tỷ tỷ đừng nhảy nhá, hồ này sâu lắm đấy. Cố Minh Châu giấu hai tay sau lưng rồi lùi lại trốn tránh. Trông có vẻ rất sợ hãi, nửa khuôn mặt giấu sau tấm màn, chỉ để lộ đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn cô ta. Châu Như Trương luôn cảm thấy nếu cô ta thực sự nhảy xuống dưới thì con ngốc này sẽ vỗ tay vui mừng. Bàn nãy ngươi ném gì xuống dưới đó? Châu Như Trương không muốn vòng vo với Cố Minh Châu nữa, sốt ruột hỏi cho già nhẽ. Cố Minh Châu trả lời, hòn đá. Châu Như Trương nói, ta thấy ngươi ném thứ gì đó xuống mà nó thì không phải là hòn đá. Cố Minh Châu mấp máy môi, còn chưa nói gì thì Bảo Đồng đứng bên đã đáp. Châu nhị tiểu thư không cần lo lắng, dù tiểu thư nhà tôi có ném gì đi chăng nữa thì Cố gia cũng tuyệt đối không tiếc mấy đồng con đó. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Minh Châu, Châu Như Trường chỉ cảm thấy tắc nghẹn trong lòng. Nếu thứ Cố Minh Châu ném xuống là cái túi thơm của cô ta thì đương nhiên làm sao mà nhà họ Cố tiếc của cho được. Không biết tại sao từ sau khi gặp phải con ngốc Cố Minh Châu này, cô ta làm cái gì cũng trắc trở. Minh Châu muội muội, Châu Như Trường nhẫn nại. Có phải ban nãy muội ném một cái túi thơm xuống hồ không? Châu Tam phu nhân nhíu mày, cảm thấy con gái hơi thất lễ. Trương Nhi, con làm gì thế? Cố Minh Châu lại không so đo gì mà gật đầu. Đúng thế, là một cái túi thơm, không được ném túi thơm sao? Ném được chứ, Bảo Đồng đưa bạc cho Cố Minh Châu. Chỉ cần tiểu thư thích thì người ném cái gì cũng được. Cố Minh Châu cầm lấy bạc, không hề suy nghĩ gì mà vèo một cái, ném luôn nó vào hồ nước. Bảo Đồng lại lập tức móc bạc vụn ra, Cố Minh Châu lại không ngừng ném xuống hồ nước, ném 8-9 lần mới dừng tay lại, mỉm cười với Bảo Đồng. Bảo Đồng, mệt, không chơi nữa, ta đói. Chủ tớ ngồi xuống ghế, Bảo Đồng mang chút điểm tâm cho Cố Minh Châu, Cố Minh Châu ăn say sưa. Châu Như Trương siết chặt khăn tay, nhìn mặt hồ cách đó không xa, con thuyền tiếp tục lướt về phía trước càng lúc càng xa, chân cô ta hơi run run. Trương Nhi, còn không qua đây ngồi đi. Khi Châu Tam phu nhân lên tiếng lần nữa thì Châu Như Trương mới qua đó ngồi xuống. Bạn nãy cô ta thực sự không nhìn thấy rõ, không thể nói chính xác túi thơm đó là của cô ta. Mặc dù có là của cô ta chăng nữa thì vớt lên kiểu gì đây? Đổi lại là người khác thì còn có thể hỏi kỹ vài câu, thế nhưng lại gặp phải một đứa ngốc. Tâm trạng Châu Như Trương rối bời, không biết nên làm thế nào mới phải. Thuyền rất nhanh đã cập bờ, Châu Như Trương đứng dậy muốn tìm Cố Minh Châu nói chuyện. Lại thấy Cố Minh Châu ngáp dài. À, tẩu tẩu, ta buồn ngủ. Thôi tứ phu nhân cười nói. Vậy mau đi nghỉ đi. Muội tỉnh dậy thì cũng là lúc phu nhân trở về. Bảo Đồng đỡ cô gái lười biếng đi về phía khu nhà. Đến lúc họ sắp đi khuất mắt thì Châu Như Trương vội vàng đứng dậy. Minh Châu muội muội, đến phòng khách với chúng ta đi. Thôi tứ phu nhân cười tiếp lời. Có chuyện nhị tiểu thư không biết. Sức khỏe của Châu Châu không tốt. Mỗi ngày ra ngoài đi lại một lát thì cần phải nghỉ ngơi, nếu không thì sẽ đổ bệnh. Đây là điều chính mắt bà ta nhìn thấy khi bà ta và Hòa Viễn Hầu phu nhân cùng nhau thêu thùa. Cố Minh Châu nằm ngủ ở ghế dài bên cạnh mà im lìm không động đậy gì mấy canh giờ liền. Có khi bệnh ngốc của con bé bắt nguồn từ đó. Sắc mặt của Châu Như Trường càng khó coi hơn. Trời dần dần tối, nhà họ Thôi mở tiệc ở trong phòng khách. Châu Tam phu nhân nhìn con gái đứng ngồi không yên, không kìm được mà nhíu mày. Lúc đến còn bình thường, sao chớp mắt cái đã mất hồn mất vía vậy? Mẫu thân, Châu Như Trường mím môi hạ giọng. Túi thơm của con mất rồi, trong đó có thứ con muốn đưa cho hầu gia. Châu Tam phu nhân vô cùng ngạc nhiên, cứ sợ bị Thôi tứ phu nhân nhìn ra sơ hở, tìm cơ hội kéo con gái ra một bên. Mất ở đâu? Trong sân à? Mau phái người đi tìm đi. Cô ta cũng muốn tìm, nhưng e là túi thơm đã ở dưới đáy hồ rồi. Cô ta đang định nói chuyện của Cố Minh Châu cho mẹ nghe, thì thấy quản sự Thôi gia vội vàng chạy tới nói. Tứ phu nhân, hầu gia và nhị gia về rồi. Hiển nhiên là Thôi tứ phu nhân không thể ngờ được bọn họ lại đến. Bà lập tức đứng dậy nói. Họ đang ở đâu? Sao không báo trước một tiếng? Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thôi tứ phu nhân đứng lên cáo lỗi. Hầu gia về rồi, ta cho người đi chuẩn bị đã. Hầu gia biết Tam phu nhân và nhị tiểu thư đang ở đây. Ngày ấy có chuyển lời rằng muốn gặp hai vị. Đợi Thôi tứ phu nhân rời đi, Châu Tam phu nhân nhìn về phía Châu Như Trương. Lát nữa gặp hầu gia thì con định ăn nói thế nào? Châu Như Trương nuốt nước bọt. Hôm nay cô ta làm sai quá nhiều việc, chỉ sợ là không giấu được. Thôi Trình dây người xuống ngựa, sải bước vào cổng. Thôi tứ phu nhân vội vàng hành lễ. Hầu gia về rồi ạ. Phủ Định Ninh hầu không xếp thứ bậc với hậu bối trong tộc, nhưng luận về tuổi tác thì Thôi Trinh vẫn phải cung kính chào bà. Tứ tẩu. Thôi tứ phu nhân liếc áo bào và trường kiếm trên eo Định Ninh Hầu, cặn bụi dặm trường không thể át nổi sát khí trên người hắn. Bỗng nhiên bà không dám nhìn thẳng vào người này. Sớm biết hầu gia sẽ về thì bà ta sẽ không để tứ lão gia ra ngoài. Thôi tứ phu nhân nói, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn ngon. Hầu gia đi rửa mặt trước rồi dùng cơm đi. Thôi Trinh bước vào trong sân. Lát nữa nhị đệ và thân binh cũng sẽ qua đây. Phiền tứ tẩu sắp xếp cho họ. Thôi tứ phu nhân lên tiếng đáp lời hắn. Thôi Trinh nói tiếp, người nhà họ Châu đang ở đâu? Phòng khách. Nghe thấy thế Thôi Trinh dặn dò quản sự, đến vào với bọn họ, giờ ta sẽ qua đó ngay. Chuyện này... Thôi tứ phu nhân nhìn bộ y phục trên người Thôi Trinh, vốn bà định nhắc nhở, hầu gia cứ thế mà đi e là không tốt lắm. Thế nhưng sau khi nghĩ đến tính tình của Thôi Trinh thì bà lại không nói nữa. Thôi Trinh sải bước đi về phía trước. Nhà họ cho biết tại sao hắn đến, nên cũng không cần phải khách sáo gì nhiều. Châu như chưa nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức có người lên tiếng chào. Hầu gia. Bỗng dưng tim cô ta đập thình thịch. Châu Như Trương định đứng lên vòng ra sau bình phong giả vờ giả vịt một chút, nhưng lại phát hiện nhà họ Thôi, không có ý định để cô ta giấu mặt. Đây là sắp xếp của Định Ninh Hầu. Không tránh né mà lại thẳng thắn gặp mặt cô ta, có phải là hắn đã thừa nhận hôn sự giữa hai nhà? Nếu viên sáp kia vẫn còn thì nhất định cô ta sẽ rất vui, nhưng mà giờ cô ta không biết chuyện này là phúc hay là họa nữa. Rèm cửa được vén lên, bóng người cao lớn sải bước vào phòng. Châu Tam phu nhân vô thức đứng dậy, tìm Châu Như Trương đập thình thịch, tay cũng đổ mồ hôi. Ngồi đi. Một giọng nói uy nghiêm nặng nề vang lên. Thôi Trình ngồi xuống ghế. Châu Tam phu nhân thoáng nhíu mày. Về lễ nghĩa thì bà ta là trưởng bối của Thôi Trinh. Thôi Trinh nên hành lễ gọi bà ta là Tam Tẩu mới đúng. Nhưng Thôi Trinh lại không làm vậy. Hiển nhiên là không coi nhà họ Châu là thông gia. Không làm rõ chuyện này thì e là không dễ để Trương Nhi bước chân vào Thôi gia. Châu Tam phu nhân bưng chén trà lên nhấp cho nhuận giọng rồi mới lên tiếng. Như Quân gả qua đây đã sắp 3 năm. Hôm khác hầu gia cũng nên đến nhà họ Châu thăm trưởng bối. Lão phu nhân chúng ta thường xuyên nhắc đến hầu gia và Như Quân đấy. Thôi Trinh không hề để tâm, lạnh lùng nói. Ta đưa Châu đại tiểu thư và mộ tổ Thôi gia chỉ là để bảo vệ mặt mũi của hai nhà. Ngoài việc này ra thì không có ý gì khác. Nói cho cùng Châu Như Quân chỉ là một cái tên bên cạnh hắn mà thôi. Hắn đã nể mặt nể mũi nhà bọn họ lắm rồi. Nhà họ Châu nên biết điểm dừng. Châu Như Trương thấy bầu không khí trong phòng trở nên lạnh băng. Cô ta cũng từng nghe nói về tính cách của hầu gia. Mẹ nói vậy không khỏi quá vội vàng. Nếu Thôi Trinh dễ dàng bị lấn lướt như thế, thì những năm qua không thể lập được bao nhiêu công trạng như thế cho triều đình được. Hầu gia đừng trách tội. Bọn ta biết hầu gia muốn tiêu diệt sơn tặc ở sơn Tây. Lần này đến Thôi gia chỉ vì muốn giúp một tay mà thôi. Châu Như Trương cắn môi, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh. Thôi Trinh nhìn thẳng vào Châu Như Trương, đôi mắt đen sẫm khiến cô ta bất giác rùng mình. Người ta nói trong mắt võ tướng chinh chiến nhiều năm trên sa trường có sát khí. Hôm nay cô ta mới thực sự được trải nghiệm câu nói này. Vẻ mặt Thôi Trinh càng lạnh hơn. Có hai thứ hắn muốn ở ổ thổ phỉ sơn Tây. Một là diệt trừ hậu họa, hai là giành được sự ủng hộ trong triều. Có điều chúng cần phải tính toán lâu dài. Không tính toán kỹ thì sẽ để lại nhân chứng. Hắn nhận được thư của nhà họ Châu gửi tới, có chút hứng thú với món đồ trong tay Châu Như Trương, nhưng cũng không đến mức phải gấp gáp quay về từ biên cương. Mục đích thực sự của hắn lần này chính là muốn mượn vụ sơn tặc để thăm dò sơn Tây. Hắn không thể chỉ đánh trận ở phía trước mà giao sau lưng cho người khác. Nhưng nếu đã về rồi thì tất nhiên hắn vẫn muốn xem manh mối mà Châu Như Trương nắm được. Đồ đâu? Thôi Trình hỏi. Sắc mặt Châu Như Trương vàng như sáp nến run rẩy nói. Mất rồi. Thôi Trình nhíu mày. Cái gì? Mất rồi. Tay Châu Như Trương hơi run. Mất ở trong Thôi ra. Ta cho người đi tìm mà mãi vẫn không tìm thấy. Có khả năng... Thôi Trình không nói gì. Châu Như Trương cố gắng nói. Rất có khả năng là bị cố đại tiểu thư ném xuống hồ rồi. Mặt Thôi Trình không có một gợn sóng nào. Châu. Khi Hoài Viễn Hầu phu nhân Lâm Thị trở về từ buổi tiệc ở nhà tri phủ, cũng không mang lại quá nhiều tin tức. Hầu gia chuẩn bị chiến mã cho triều đình, không ngờ gặp sơn tặc mà làm mất một nửa số chiến mã. Triều đình không điều tra được gì cả, nên hầu gia cũng bị gọi về triều để hỏi chuyện. Bà ở lại sơn Tây để nghe ngóng, Nếu như triều đình có thể điều tra rõ được vụ án này sớm, thì có lẽ hầu gia nhà bà sẽ đỡ được phần nào trách phạt. Không ngờ Hàn Chi Phụ cũng bó tay với chuyện này. Mới bước vào sân, bà đã thấy quản sự của nhà họ Cố chạy ra đón. Phu nhân! Dù có là chuyện gì thì Lâm phu nhân cũng hỏi về con gái đầu tiên. Châu Châu thế nào rồi? Kiểu mama cười nói. Đại tiểu thư chơi trong sân một lúc, còn đi ngắm cảnh ven hồ với thôi tứ phu nhân. Bà nãy mới về vào nghỉ ngơi rồi ạ. Lâm phu nhân cười, nghe thấy Châu Châu vẫn ổn thì phiền não của bà giảm bớt một nửa. Vũ Kiều nói tiếp. Định Ninh Hầu về rồi ạ. Lâm phu nhân sớm đã nghe nói Châu gia sẽ đến thăm, Thôi Trinh trở về nhà chắc chắn là vì chuyện này. Ngày mai gặp Định Ninh Hầu. Chắc hẳn Định Ninh Hầu với nhà họ Châu có chuyện cần bàn bạc, bà cũng không rời khỏi Sơn Tây nên không cần thiết phải vội vàng gặp mặt. Lâm phu nhân bước nhanh về nơi ở, vừa bước vào sân đã thấy một bóng người chạy đến đón. Châu Châu! Lâm phu nhân vươn tay ôm Cố Minh Châu vào lòng, cúi đầu nhìn nụ cười của con gái, phiền não của bà đã hoàn toàn tiêu tan. Hai mẹ con thân thiết nắm tay, Lâm phu nhân thay y phục xong thì Cố Minh Châu nằm lên chân bà, nghe bà nói chuyện. Lâm phu nhân gọi bảo đồng đến, hỏi chuyện ăn ở đi lại của Cố Minh Châu một lượt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, rồi thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn. Bà luôn cảm thấy sắc mặt con gái hồng hào, khỏe mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn thần Phật phù hộ. Chỉ thế thôi bà đã rất hài lòng, trên đường về bà còn suy nghĩ. Qua trận sóng gió này thì bảo lão gia từ quan về quê, gia đình họ cứ sống dựa vào đất đai tổ tiên để lại cũng được. Mẫu thân! Tay Cố Minh Châu nhẹ nhàng sờ bụng Lâm phu nhân. Mẫu thân nhớ để em trai bình an ra đời nhé. Lâm phu nhân vô cùng vui vẻ. Bà chỉ thuận miệng nói chuyện với con gái mà không ngờ con bé nhớ được. Chẳng lẽ bệnh tình của con bé đã dần dần có chuyển biến tốt? Nỗi hoang mang chặn đứng dòng suy tư của bà, không thể mong mỏi thái quá được. Có lẽ là nha đầu nào đó nhắc đến vài câu, lát nữa hỏi bảo đồng là biết ngay. Lâm phu nhân đang định nói thì Cố Minh Châu đang nằm dưới chân bà bò dậy. Bảo đồng nói rồi, mẫu thân cần phải nghỉ ngơi nhiều. Quả nhiên là bảo đồng. Lâm phu nhân gật gật đầu. Được, mẫu thân đồng ý với con. Bà cũng mong đứa bé này là con trai, để sau này khi vợ chồng bà già rồi, nó sẽ thay bọn họ chăm sóc cho Châu Châu. Như thế bà cũng an lòng. Cố Minh Châu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Mẫu thân, con đi tắm đây. Đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lâm phu nhân cưng chiều cười. Đi tắm đi, tắm xong thì mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Bảo Đồng, đi. Cố Minh Châu kéo Bảo Đồng ra ngoài. Nhìn bóng lưng của con gái, Lâm phu nhân vừa lòng gật đầu. Ra khỏi phòng của Lâm phu nhân, ánh mắt của Cố Minh Châu sáng lên. Nàng muốn từ từ tiết lộ tin bệnh tình của mình khỏi hoàn toàn cho cha mẹ, nhưng dục tốc bất đạt, huống hồ hiện giờ có rất nhiều chuyện hai người họ tốt nhất là không nên biết. Về đến phòng của mình, Cố Minh Châu cởi y phục trên người, thay bộ quần áo ngắn, sau đó nhét túi thơm của Châu Như Trương vào ngực. Ban nãy nàng giả vờ vứt túi thơm xuống nước để lừa Châu Như Trương. Ngay lúc vứt túi thơm xuống, nàng đã nhét nó vào trong ống tay áo, thứ rơi xuống nước chỉ là một viên đá mà thôi. Số bạc vụn Bảo Đồng đưa cho nàng cũng vậy. Nàng được ông Trương dạy cho cách đánh cháo này. 2 năm nằm trên giường bệnh, nàng cố gắng luyện tập, không chỉ có thể tiêu khiển, mà còn có thể có thêm một mánh khóe nữa cũng là chuyện tốt. Có điều mánh khóe này chỉ lừa được đám nữ quyến, chứ không thể lừa được người trong nghề. Tuy nhiên với nàng thế là đủ rồi. Sở dĩ không vứt nó xuống hồ là vì nàng còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Muốn lừa được Thôi Trinh thì cần phải làm kín kẽ hơn một chút. Lúc ấy nàng không có thời gian để đối phó. Sau khi quay về từ chuyến đi chơi thuyền, nàng đã bóp nát viên sáp rồi lấy thứ ở trong đó ra thay bằng một mảnh giấy khác. Nhưng viên sáp đã bị vỡ, nước hồ ngấm vào tờ giấy khiến chữ nhòe đi khó đọc được. Tạm thời, hai anh em nhà họ Thôi sẽ không làm gì được nữa. Vậy tiểu thư định làm như thế nào? Bảo Đồng nói. Định Ninh Hầu trở về Thôi ra, liệu tiểu thư có gặp nguy hiểm hay không? Cố Minh Châu nói. Ta sẽ cẩn thận. Đến Thôi ra, nàng biết sẽ phải đối đầu với Thôi Trinh. Nếu không thể qua được cửa Thôi Trinh thì nàng đừng mong làm những chuyện tiếp theo nữa. Cố Minh Châu âm thầm đi đến bên bờ hồ, thấy không có gì đáng nghi liền nhảy xuống nước, nhẹ nhàng bơi đến giữa hồ như con cá. Nàng muốn để túi thơm xuống chỗ ban ngày, nàng đã giả vờ ném nó xuống. Nếu im lặng làm xong chuyện này thì sẽ không bị người ta phát hiện ra. Lúc này Thôi Trinh dẫn người đến bên hồ, hắn nhìn mặt nước phẳng lặng, trời đã tối, dù có vớt lên được thì cũng phải đợi đến ngày mai, nhưng hắn lại không phải là người thích chờ đợi.